bá tánh không cướp cống lễ mà bị chết như thế thì thật là vô lý. Khiêu Sử Cơ thầm khen họ Lý, chàng nghi người này tuy làm quan cho giặc nhưng cũng còn một chút lương tâm và dám nói như thế, là một kẻ còn ít nhiều dũng khí. Hoàng Nhan Hữu vụt cười ha hả. Ha ha, Lý đại nhân thương dân như con, quả là một vị quan tốt. Lý Đinh Xá lập tức đứng dậy, lột mão ra, ông để lên công án. Vương gia bảo hạ quan chỉ huy binh mã tàn sát bá tánh bốn ngọ trấn, hạ quan không dám vâng lời. Hoàng Nhan Hữu đột nhiên quát lớn, vệ sĩ! Từ bên ngoài mấy tên kim binh tiến vô. Hoàng Nhan Hữu ném đôi mắt như dao về phía Lý Đinh Sán, hất hàm ra lệnh. Lý Đinh Sán ngơ mặt cười ngạo nghễ. Ha ha, họ Lý này đã vì bá tánh mà hành động thì cái chết đâu phải là điều sợ sệt. Bọn đầu trâu mặt ngựa ấy tới gịt cứng hai cánh tay của Lý Đinh Sán, bẻ quạt ra đằng sau, đẩy mạnh ra phía cửa. Khiêu Sử Cơ không còn dằn được nữa, giương tay cào ngói nhắm giữa sảnh đường ném xuống. Tức thì đại sảnh nhốn nháo loạn lên. Hoàng Nhan Hữu quá to, bác thích khách cho ta. Khiêu Sử Cơ chẳng kể nguy hiểm gì, ngay chân đạp mạnh một cái, mái sảnh đường rớt ra một khoảng, cây ngói ào ào đổ xuống. Từ trong sảnh có tiếng người la lớn, nha sập, nha sập. Quân kim nghe la, hồn phi phách tán, xô nhau chạy tán mạng ra ngoài. Khiêu Sử Cơ thừa lúc lộn xộn, lao nhanh xuống, vung kiếm lướt tới bên Hoàng Nhan Hữu. Lúc bấy giờ, đội binh giáp trấn thủ nha môn đã ùn ùn tràn tới như thác lũ, vây chặt bên ngoài. Khiêu Sử Cơ thấy không thể nấn ná được nữa, bèn hú lên một tiếng vang động sảnh đường, tung mình qua mái ngói như chiếc nhạn xuyên không, trong nháy mắt hút vào đêm tối. Về đến khách điếm, bọn Mã Ngọc đã thức dậy hết. Khiêu Sử Cơ vừa mới bước vô, Mã Ngọc liền trận hỏi, sư đệ, chọn đêm nay sư đệ đi đâu? Khiêu Sử Cơ đem việc đại náo loạn nha môn thuật lại. Mã Ngọc cả kinh, sư đệ đã gây sóng gió rồi, dân cư bốn ngọ trấn nhất định sẽ bị tàn sát hết. Khiêu Sử Cơ hơi khó chịu, tên cầu vương hạ lệnh tận diệt bá tánh, viên quan họ Lý thế chết không làm, tên cầu vương lại muốn giết người này, hỏi vậy ai có thể nhắm mắt mà làm ngơ cho được, còn bảo bá tánh bốn ngọ trấn chết tại tôi thì thật là vô lý. Mã Ngọc thấy Khiêu Sử Cơ bất mãn, bèn dịu giọng, sư đệ, có lẽ sư đệ đã cho rằng ngu huynh nói quá lời, sư đệ hãy suy nghĩ lại, tất cả mọi việc trên đời không thể nhìn vào tiểu tiết mà phải lấy cái chung của nó. Chẳng hạn đêm nay sư đệ đến nha môn ném hai nắm ngói gây thương tích đường mấy tên quân kim, chuyện đó đem lại kết quả gì? Hay là chọc cho tên cầu vương thêm giận dữ, tăng ra việc giết hại dân lành? Có phải việc làm lợi nhỏ mà hại lớn hay không? Lưu Sử Huyền có vẻ nóng lên. Lợi nhỏ lợi lớn gì cũng chẳng sao cả, cứ việc bắt cái thằng Hoàng Nhan Hữu tiện làm hai khúc là xong chuyện. Mã Ngọc cười lạt và nói, hề, chặt làm hai khúc là xong chuyện, nói nghe thật là quá dễ dàng. Bọn hoàng thân gia tộc nước Kim hàng hà sa số, bắt tất cả chặt hết được chăng? Mọi người lặng thinh suy nghĩ. Mã Ngọc nhìn ra cửa sổ dây lâu, vụt nói, bây giờ còn khuya, chúng ta phải gấp rút đến nha môn, nếu không đến trời sáng tính mạng bà tánh bốn ngõ trấn không còn giữ được. Khiêu Sử Cơ ngạc nhiên, hờ, lập tức đến nha môn bây giờ sao? Chặt đầu Hoàng Nhan Hữu phải không? Mã Ngọc lắc đầu, chúng ta đến tự thú, cho Hoàng Nhan Hữu bắt bọn ta để bảo toàn mấy ngàn sinh mạng bá tánh bôn ngọ trấn. Các đệ tử toàn chân giáo kinh dị, cơ hồ cho rằng Mã Ngọc đã phát điên. Bọn Vương Sử Nhất chợt hiểu ra. Khiêu Sử Cơ như chưa được yên tâm, liền nói, sư huynh, tất bảy người chúng ta đều đến nằm mình cả hay sao? Mã Ngọc mỉm cười, ai bảo chúng ta đều đến, sáu người đến đó, Khiêu sư đệ ở ngoài làm chuyện khác. Trong khi bọn này đến cho Hoàng Nhan Hữu bắt, thì sư đệ hãy lẻn vào sau tư thất, bắt cóc đứa con của hắn, thì nhất định thằng chó kim đó không khi nào dám động một mảy lông của bọn này. Vương Sử Nhất trố mắt, bảy người chúng ta nằm mình cho Hoàng Nhan Hữu, chẳng khác nào nhảy vô miệng cọp, vạn nhất thằng chó kim mang ra chặt đầu hết thì sao?